Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, người yêu cầu ta giúp ngươi làm cái gì? Nhìn Bách Lý Diệu Thiên rời đi, phụ nhân xoa xoa ấn đường, nói, ngươi đi theo hắn, cần phải bảo đảm hắn an toàn, hắn là nàng duy nhất thân nhi tử. Quyết không thể làm hắn xảy ra chuyện, là, bệ hạ, trong bóng đêm, một đạo thanh âm không nóng không lạnh vang lên, Ninh An ở khách điếm ở 2 ngày, ở nghe được Bách Lý Diệu Thiên ở tại trong hoàng cung mặt thời điểm. Liền tính toán đêm thăm hoàng cung, Bạch Quỷ Tâm, ca ca ngươi Bạch Quỷ Thiên lại ra cửa, đang chuẩn bị tiến vào khách điếm phòng Ninh An vừa nghe. Dừng bước chân, ân, cha nói. Ca ca phụng nữ đế bệ hạ mệnh lệnh, hộ tống lục hoàng tử điện hạ hồi Bách Lý đế quốc như vậy à. 2 người dần dần đi xa, hoàn toàn không có chú ý tới Ninh An, đứng ở phòng cửa Ninh An hơi hơi nhíu mày, ngay sau đó đẩy cửa ra đi vào. Bách Lý Diệu Thiên cư nhiên hồi Bách Lý đế quốc đi. Từ nơi này hồi Bách Lý đế quốc yêu cầu thời gian quá dài. Lại không biết Bách Lý Diệu Thiên sẽ đi nào một cái lộ. Xem ra nàng cần thiết đuổi theo đi. Như thế nghĩ, Ninh An liền đi ra phòng, rời đi khách điếm, tuyển một cái gần nhất con đường. Rời đi Kata đế quốc lúc sau, Ninh An đuổi theo nửa tháng, mới ở một cái thành trấn nghe được Bách Lý Diệu Thiên đoàn người vừa mới rời đi tin tức. Từ thành trấn sau khi ra ngoài, Ninh An liền hướng tới bọn họ rời đi lộ tuyến đuổi theo. Xuyên qua một mảnh rừng rậm thời điểm, bởi vì buổi tối cường đại thú sủng lui tới quan hệ. Ninh An ở trong rừng rậm mặt ngừng lại, tính toán nghỉ ngơi cả đêm lại truy, dựa thụ mà ngồi, Ninh An nhắm mắt dưỡng thần. Không một hồi, lại đột nhiên mở mắt, nhìn chậm rãi đi tới nam nhân. Ninh An nhíu mày, con tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Ninh An, người nọ hô một tiếng, nghe thế thanh âm, Ninh An khóe miệng hơi hơi run rẩy, thật đúng là Tiêu Lương Sinh a, như thế nào ở cái này địa phương đều ngộ được đến hắn. Đứng lên, Ninh An vỗ vỗ trên quần áo mặt lá rụng, nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Tiêu Lương Sinh nghe vậy, đỏ sậm trong mắt hiện lên một đạo quang mang, nói, ta vừa rồi ở thành trấn bên trong nhìn đến ngươi. Con tưởng rằng là nhìn lầm rồi, cho nên theo tới nhìn xem, không nghĩ tới thật là ngươi, nghe hắn nói như vậy. Ninh An cũng không có nghĩ nhiều, ta là ở truy một người, Bách Lý Diệu Thiên, lúc này đây nàng nhất định phải giết hắn. Nga, Tiêu Lương Sinh nhàn nhạt theo tiếng, đúng rồi, Ninh An vang lên Tiêu Lương Sinh phía trước ở 10 dặm rừng đào cứu nàng thời điểm. Nói qua nàng tới rồi thần linh giai đoạn thời điểm yêu cầu nàng hỗ trợ một việc. Cái gì? Tiêu Lương Sinh nhấp môi, nhìn Ninh An. Ninh An nghe vậy, nói, ta đã đến thần linh giai đoạn, người phía trước cứu ta thời điểm, nói qua chờ ta tới rồi thần linh giai đoạn giúp ngươi một cái vội. Hiện tại có thể nói cho ta yêu cầu ta làm cái gì sao? Nghe xong Ninh An lời nói, Tiêu Lương Sinh lưng đeo ở sau người thủ hạ ý thức nắm thành quyền. Ninh An, ngươi như thế nào sẽ nhanh như vậy liền đến thần linh giai đoạn? Không nên a, thượng một lần nhìn thấy Ninh An thời điểm, nàng đều chỉ là ở thiên linh giai đoạn. Đây là bởi vì dùng đặc thù phương pháp, Ninh An cũng không có nhìn đến Tiêu Lương Sinh nắm chặt quyền, tiếp tục nói, ngươi yêu cầu ta giúp ngươi làm cái gì? Tiêu Lương Sinh nghe vậy, cũng không có trả lời Ninh An, giống như là không có nghe được giống nhau. Ninh An thấy vậy, hơi hơi nhíu mày, hô, Tiêu Lương Sinh, Ninh An, Tiêu Lương Sinh ngước mắt nhìn về phía Ninh An. Ánh mắt lập lòe, hồi lâu mới nói, ta hiện tại không vội, ngươi thực mau liền sẽ đã biết, ta còn có chút việc, liền trước cáo từ, hết chương.